Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 400. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 400. Du Ân thành thật đi theo nhân viên hậu trường. Trong lúc Tô Ngưng nhận phỏng vấn thì cô lặng lẽ trốn đi trước. Đến hội trường tổ chức yến tiệc chờ Tô Ngưng. Thẩm Giao quả nhiên cũng tới tham gia tiệc tối. Cô ta đi cùng Tử Dạ. Lúc Du Ân bước vào đại sảnh yết, Thẩm Giao và Tử Dạ bắt chuyện tán gẫu nhiệt tình vui vẻ với người khác. Du Ân biết chuyện Tử Dạ bị Thẩm Giao đào được từ bên kia đang khởi động dự án quay một bộ cổ trang. Cô cũng biết rất có thể vì chuyện này nên Trung Văn Thành mới quyết định khai máy trước. Dựa theo cái đức hạnh của Thẩm Giao và Tử Dạ, bộ cổ trang kia của bọn họ khả năng cao là cố ý nhằm vào Truyền Kỳ Dung Phi. Tuy Tử Dạ chưa chắc sẽ biên ra được kịch bản có chất lượng, nhưng đến lúc đó hai bộ cổ trang đụng độ nhau, khó tránh khỏi sẽ bị người ngoài so sánh, dễ khiến người ta thấy phản cảm. Nhưng Thẩm Giao và Tử Dạ nhất định lại rất thích điều này. Mục đích của hai người họ đại khái chính muốn khiến Du Ân ngột ngạt. Sau khi nhìn thấy Du Ân tiến vào, trên mặt Thẩm Giao và Tử Dạ thoáng qua chút tức giận. Hai người đang bị tạo hình đêm nay của Du Ân làm cho kinh diễm. Du Ân mặc một bộ sườn xám màu đen đơn giản phóng khoáng, mang đậm phong cách Trung Hoa. Du Ân còn có vẻ ngoài và khí chất đều mang theo vẻ duyên dáng dịu dàng của người đẹp phương Đông. Phối với bộ sườn xám này quả thực vô cùng hoàn mỹ. Mặt khác, đêm nay Du Ân còn đeo một chiếc vòng phỉ thúy. Phỉ thúy xanh lục phối hợp với sườn xám đen, vừa lịch sự tao nhã lại không mất đi vẻ kiêu kỳ. Thế cho nên cho dù Du Ân đã khiêm tốn xuất hiện tại đại sảnh yến tiệc, nhưng vẫn hấp dẫn tâm mắt của một số người, nhất là cánh đàn ông. Tử Dạ mở miệng nói đùa nói: "Sao sếp phó có thể nhìn chúng con vịt xấu xí này thế?" Video Phó Đình Viễn tặng một nụ hôn nhận về một cái tát đã truyền khắp toàn mạng. Tử Dạ đương nhiên cũng thấy được, mà cô ta cũng nhận ra người cho Phó Đình Viễn một cái tát kia chính là Du Ân. Lúc ấy Tử Dạ xem được tin tức này thì cả người chấn động đứng bật dậy trên ghế sofa. Trung Văn Thành ngầm thừa nhận Du Ân là bạn gái mình đã đủ khiến cô ta tuyệt vọng rồi. Không nghĩ tới Phó Đình Viễn cũng nhìn trúng Du Ân. Đây quả thực là khiến cô ta được mở rộng tâm mắt. Phó Đình Viễn kia là ai? Đó là nhân vật lớn thần bí khó lường trong thương giới tại Giang Thành. So với đại minh tinh có vẻ bình dị gần gũi như Trung Văn Thành thì Phó Đình Viễn quả thực chính là hình tượng lạnh lùng cao quý người sống chớ lại gần. Đừng nói là tát Phó Đình Viễn một cái, cho dù sinh thời có thể đứng chung một chỗ với Phó Đình Viễn cũng đã là việc khó đối với người bình thường như bọn họ. Vậy mà Du Ân còn không đặt Phó Đình Viễn ở trong lòng. Nghĩ tới đây, Tử Dạ lại nói, cô ta thật đúng là có bản lĩnh. Sếp Trung chưa từng truyền ra tin đồn tình cảm vậy mà lại công khai cô ta là bạn gái. Còn loại nhân vật cao ngạo khó gần như sếp phó đây sao cũng bị cô ta mê hoặc rồi. Tử Dạ không trắng trợn nói với Thẩm Giao chuyện mình thích Trung Văn Thành. Thẩm Giao cũng không nói với Tử Dạ chuyện Du Ân từng là vợ cũ của Phó Đình Viễn. Lúc này nghe thấy Tử Dạ châm chọc Du Ân, Thẩm Giao cười khẩy nói, có vài loại phụ nữ có thủ đoạn rất cao minh ở phương diện nào đó, mê hoặc khiến cho đàn ông cũng phải choáng váng đầu óc. Vị lão thần Diệp Văn trong giới biên kịch của mấy cô không phải cũng thua dưới váy của cô ta sao? Nếu Phó Đình Viễn biết rõ Thẩm Giao có đánh giá này đối với Du Ân thì nhất định sẽ bày tỏ phản đối. Cách chương.